Thánh Vương, chương 816, Thân Thể Thú Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 816, Y Thú Vương Thiền Đình Tư Đế này rõ ràng lý ư dị tỷ. Y ề của Thu, Vương, từ bến trong thần giới trội ra, chia qua cố lộ thì. B7THT ực dòng hỗn độn vô tận, cuối cùng bị bọn họ lấy được. Tử thi này lại ấn chứa đại lực vô biên Vahu tỉnh dã man, trong thần giới, tất cả vật chất đều là thần vật, bảo bối đều là thần khi, đã thu. Tất nhiên cũng đều là thần thu. Những thú nhỏ yếu không thế nào sinh tồn tại thần giới được. Hiện giờ một thu, vương này nếu thức tỉnh thì thực lực sẽ cực mạnh, bị thiền đình tư. Đế lợi dụng đại ẩn thiền địa phục sinh, tuy rằng không thế so với thần linh chính thức nhưng tối thiểu cũng khiến thực lực bọn họ tăng vọt lên mấy lần, chẳng khác nào từ đệ biến thành tâm, 12, 10 sau đệ. Thực lực khủng bố tới mức này co, thể quét ngang tất cả rồi. Số mệnh đậm đặc như lửa, vận chuyển sôi trào đổ xuống, cuồn cuộn như nước triều, tiến vào trong thân thể thu. Vương, khiến cho thân thể thu. Vương không ngừng ngọ nguậy nó đã co. Hô hấp yếu ớ chối. Hít hà. Một nhịp thở này vừa xuất hiện liền lập tức khiến nguyên khí hỗn độn vô tận bị hút vào trong thân thể nó, bắt ao chuyển hóa thành một loại năng lượng tính thuần phi thường, xến xẹt như chất lỏng, giống như chất keo, mỗi giọt đều nặng nề phi thường, giống như núi lớn, ầm ầm chấn động như tỉnh không trôi đi vậy. Đấy là năng lượng của thần giới. Tuyệt đối không có năng lượng nào của tiền giới có thể sánh được với nó, đủ là năng lượng của những tiền giới như đấu xuất thiền tiền giới, bát bộ thiền tiến giới, năng lượng của thế giới tương lai, thời đại thái cổ đều không thể sánh được. Rốt cục đã sinh ra năng lượng thuần khiết của thần giới rồi. Vạn pháp thống thiên đại đế kinh hô một tiếng, tốt, tốt lắm. Quả nhiên thu vương này là tư TN giới đi ra, trên người còn lưu lại một tia sinh cơ, không phải là thi thể đã chết hắn. Cả trăm triệu năm chúng ta tìm kiếm một số thần thi nhưng đều là phế vật không có sinh cơ, chi co, thân thể thu, vương này mới co, một tia, chúng ta bồi dưỡng lâu như vậy, lãng phí vô số tinh huyết, hiện tại rốt cục cũng được thu hoạch rồi. Đúng, thêm chút sức lực đi. Nộ hòa liệu thiền đại đế N, nhanh chóng tăng cường số mệnh. Năng lượng thần giới này càng ngày càng lớn, chúng ta càng co. Hy vọng thành công hắn co. Thể phun nuốt hỗn độn, liên hệ với thần giới, cả hai kết hợp co. Thể sinh ra năng lượng thần giới, hóa thành lực lượng bất hủ. Chúng ta vừa vào lực lượng bất hủ tu luyện mới có thể chính thức vô địch, đến lúc đó thì thằng nhãi kia nhất định sẽ bị chúng ta giết chết. Đúng vậy, Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế ngươi tại sao thành lập Liên Minh Hộ Đạo, trở thành minh chủ mà lại để sơ suất như vậy? Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế hỏi, lại để cho một thằng nhãi lên làm Quang Minh sứ giả, thành lập quân đoàn, trở thành bá chủ một phương. Hiện giờ rất nhiều người đều đi theo hắn, khiến số mệnh và đại vận thiên địa chúng ta đạt được cũng không còn đậm đặc nữa. Đúng vậy, nếu để nhân tâm đi theo, triệt để ngưng luyện, nhân tâm đều hướng về thì thiền địa đại vận và số mệnh tiền nhân sẽ cùng ngưng luyện, chúng ta bấy giờ đã gọi tỉnh được thủ vương rối, co. Thể khiến tu vi đạt tới cực hạn, còn phải chống đỡ đau khổ như thế này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cưu Cực Chí Tốn Đại Đế lắc đầu, nhất định phải đánh chết thắng nhấy chia sẻ số mệnh với chúng ta này, không thế lại nửa điếm hồn phách của hắn tồn tại trên thế giới này. Thực lực người này sâu không thể lường, có ít kỳ ngộ, không ngờ lại có thể thành lập Quang Minh sư giả trăm vạn lão tổ cảnh giới hồng thần, lối kéo nhân tâm, bụng dạ khó lường, chính là đại địch của chúng ta. Sắc mặt Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế cũng rất ấm trầm, bản thân hắn cũng nhận được sự chiếu ủa đại vận thiên địa, số mệnh như lửa cuồn cuộn mà tới. Chúng ta nếu có thể giết hắn ngược lại còn đạt được rất nhiều thứ. Chẳng qua có Chu Tiền Vương phù lục, không phải để giết như vậy, lúc nào cũng có thể tiến vào trong vạn giới vương đô, cho nên ta đã chuẩn bị nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VZ. PVM Firm VN, móng nhập thần cơ một kế hoạch rất tốt, vừa rồi cũng đã bắn với các người. Các ngươi thấy thế nào? Chúng ta liên hợp lại với lãnh chúa địa ngục đúng là co. Thể giết chết hẳn nhưng tứ đại lãnh chúa địa ngục kia cũng phải chết. Thiến Đinh Tư Đế no, y chúng ta co. Thế cho tư đại lãnh chúa địa ngục chém giết Dương Kỳ tới người sống ta chết, sau đó ngồi làm ngư ông thu lợi, kế hoạch định lập như vậy. Tứ đại lãnh chúa địa ngục đều là người ma đạo, tất nhiên phải chết rồi. Tốt rồi, chúng ta lại rút ra số mệnh tiếp đi, thi triển toàn bộ sức mạnh đi. Đừng giữ lại nữa, chỉ cần thúc dục thân thể thu, vương này thì Dương Kỳ hay lãnh chúa địa ngục gì gì cũng sẽ bị chúng ta trấn áp cả. Ô ê ê ô, số mệnh hóa thành dòng thác hòa diễm dày đặc truyền xuống một lần nữa. Hô hấp của Thu Vương cũng dần dần chắc chắn hơn, nhưng trong tích tắc này, động thác hòa diễm kia tựa hồ khô héo đi, dù là thiền đình tư. Đề co, cố gắng thế nào cũng không rút ra được nữa. Cái gì? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy số mệnh của chúng ta bị xói mòn đi vô số rối. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Liên minh hộ đạo đã xuất hiện vấn đề gì? Chẳng lẽ bởi vì ta không có mặt nền tên Dương Kỳ kia bắt đầu đoạt quyền sao? Liên lạc, hắn nhoáng lên, lập tức phát tán N phúc còn lại trong liên minh ra chuyện gì? Nộ hòa liệu thiên đại đế tức đi, ra một luống thánh nhân, liền lạ hộ đạo. Chỉ chốc lát sau, hắn đã y, đang khai đắn giảng pháp, dụ rất nhi y ảo, chướng lao vương tới quan sát, nhân tâm cũng ngả về phía hắn. Cho nên số mệnh của chúng ta cũng bị xói mòn đi. Bởi vì bên trong liên minh hộ đạo, nhân tâm đã không còn hướng về chúng ta nữa. Hơn nữa nghe đồn thắng nhế này đã nhận được truyền thừa của thiền ngoại thiền tiền giới, nắm giữ tiền giới cấp 33 và cả tiền cố thần tàng trong truyền thuyết, bắt đầu phần phát một số thần khí trong thần tàng cho đệ tử, cũng dẫn tới nhân tâm biến hoa. Nộ hòa liệu thiền đại đế nói to, vậy phải làm sao bây giờ? Số mệnh của chúng ta không đủ, không cách nào khiến thu. Vương phục sinh trong thời gian ngắn được. Đáng giận, giờ chúng ta liền thủ đi giết thắng nhế này chăng? Không ổn. Thằng nhấy này liền hiệp với một cường giả không kém chúng ta, rốt cục lập ai? Hắn dám làm như vậy khẳng định đã có. Y chuẩn bị rồi, lại nhận được tiền cố thần tàng, chúng ta càng không thể giết chết hắn. Thiến Đinh Tư Đế nổi giận, đến nghi hiện pháp làm sao giết chết Dương Kỳ. Ha ha ha ha, các ngươi không cách nào giết chết được Dương Kỳ nhưng ta có thể giúp các ngươi một tay. Đúng lúc này thì một giọng nói truyền tới. Ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức thái cố. Cao thủ đến từ thai cố, xuất hiện đi. Vạn pháp thống thiền đại đế chấn động, đánh ra một chướng vào sâu trong hư không. Lập tức hỗn độn tấn ra, xuất hiện một đa nhân mặc da thu, tay cầm cốt bóng, bên cạnh con co một thiếu niên đang đúng, chính là Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo. Kẻ này là đại ca ất, Diệp Vô Đạo chấn vương, ngươi là một pháp vương trong liên minh hộ đạo chúng ta, không ngờ lại dám nhìn trộm bốn đế. Nộ hòa liệu thiền đại đế quát, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương yêu VMZDMZ. WZ, móng nhập thần cơ thôi đi minh chủ. Tu vi hiện tại của Diệp Vô Đạo đã hơn xưa rất nhiều, toàn thân bạo phát ra lực lượng khổng lồ, giơ tay nhấc chân đều co. Tạo hóa vĩnh hằng vận chuyển. Ngoài ra bên trong thân thể hắn dường như co. Cả lực lượng của tiền giới cấp 33. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn luyện hóa được bốn nguyên của đấu xuất thiền tiền giới, được đại ca ất trợ giúp tu vi tăng tới cảnh giới đáng sợ. Vĩnh hằng giả và tạo ho. A giả liền hợp làm một, hầu như co. Thể quét ngang tất cả. Chúng ta cùng chung kẻ địch là Dương Kỳ. Tất cả mọi chuyện phát sinh bền trong liên minh hộ đạo ta cũng biết rồi. Thằng nhai này đã lấy được tiền cố thần tàng, giờ chúng ta không liền hợp lại thì sớm muộn cũng bị hắn giết chết. Ánh mắt Diệp Vô Đạo loe lên ánh sáng xảo tra, các ngươi không cách nào luyện hóa được thân thế thu. Vương này sao? Ta và đại ca ất ngược lại lại co. Thể làm được. Cái gì? Các ngươi sao co? Thể luyện hóa được chứ? Thiến Đinh Tư Đế gầm thét mãnh liệt. Chả co. Gì là không co, khả năng, thủ đoạn của thai cố không phải thư. Các ngươi co, thể tưởng tượng được, đại ca ất nhìn thu. Vương thần giới tựa như đang ngủ say nhưng vẫn còn hộ hấp kia, tắc lưỡi tán thưởng, các ngươi thật sự co. Vận may lớn, loại vật của thần giới này co. Thể tới tay các ngươi, còn lưu lại một tia sinh cơ, cũng không biết đã xảy ra biến dị gì mà lại còn sống. Một khi no. Thức tỉnh, bị chúng ta chia cắt luyện hóa, trở thành thần ngoại hóa thân, tuy rằng chưa leo được tới bất hủ vương tọa nhưng thực lực cũng phải tăng gấp 10 lần. Bớt no, y nhấm đi, các ngươi co, thể luyện hóa thì chúng ta sẽ chia đều. Vạn pháp thống thiền đại đế và tam đề khác nhìn nhau, thu. Vương thần giới này thức tỉnh, chúng ta sẽ thi triển ra huyền hoàng liệt thần phần thần đại thuật ít nhân co. Thể trai thành 12 con thu. Vương con, thực lực mỗi con thu vương cũng không kém chúng ta nhiều lắm. Nói cách khác, mỗi người chúng ta đều sẽ có hai hoa thần, thực lực gia tăng không hề ít. Thiền Đình Tư Đế cộng với ngươi và Diệp Vô Đạo, sau đại cường giả, mỗi người lại có hai hoa thần, trọn vẹn chả khác gì 18 người, thừa sư xê đánh chết Dương Kỳ. Thế nào đấy? Không được, Diệp thiếu gia Diệp, Vô Đạo cười lạnh, ta và đại ca ất mỗi người phải được hơn một thu. Vương con, 10 hại thu, vương con, chúng ta chiếm sau con, từ để các người co. Sau con, phân chia ngang hàng. Làm sao thế được? Nộ hòa liệu, thiện đại đế nói to, phải chia đều nhau, chúng ta co. Sau người, mỗi người hai con là bình thường. Không phải là sau người mà là hai bền, co. Thể chia đều, Diệp Vô Đạo no, y tà và đại ca ất là một bến, Thiến Đinh Tư Đế các ngươi là một bến, như vậy thực lực chúng ta mới cân đối. Nếu các người đạt được tấm con, chúng ta co. Bốn con, chẳng may về sau các người hạ độc thủ với chúng ta thì chúng ta ngắn cấn kiểu gì. Chúng ta co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể Thề sẽ đồng khi liền chi, chia sẻ quyền hành, chém giết Dương Kỳ, vị trí quang minh sứ giả S là của người. Nộ hòa liệu thiên đại đế nới. Ta cũng chẳng thèm vị trí quang minh sứ giả kia. Hơn nữa thề với chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Vô Đạo thầm cười lạnh. Hắn muốn vị trí là minh chủ, nộ hòa liệu thiên đại đế cũng sẽ phải chết trong tay hắn, làm sao có thể không tranh thủ đoạt lấy lực lượng chứ. Một câu thối nộ hòa liệu TL. V. Các người cư chạm giai ngưng lui L, phần phát xuống, thu nạp nhấn tấp 2 đấy. Theo tu vi của hắn ra tặng, người chỉ con đường chết mà TH ơi sẽ càng ngày càng suy yếu uyên cố thần tàng dối thì các. Cách chương.